Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tống, đề này làm sao làm vậy? Cậu dạy tôi đi. Tống ơi, tương đương tôi cũng không biết đề này. Sáng nay trong buổi tự học hai tiết, Tống thả nhìn đề, nghe Thẩm Thính Tư và Tạ Cảnh Sơ hỏi một đề này, một đề kia, rất phiền lòng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lục Bắc Hoài không hợp lắm. Sau khi bàn về đề, cậu tự chuyển ghế đến gần Lục Bắc Hoài, nhỏ giọng hỏi, Bắc Hoài, cậu có cần giúp đỡ không? Lục Bắc Hoài vốn luôn bị hai người quay qua lại làm phiền, thực sự cảm thấy bị ảnh hưởng khi làm bài, nhưng thấy Tống Thả không có chút không kiên nhẫn nào đối với họ, lại càng bực bội. Cho đến khi Tống Thả ghé người sát vào mình, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của cậu, ánh mắt trong sáng đang hỏi hắn, có vẻ như hy vọng có thể nói chuyện với hắn. Nhưng khi thấy ánh mắt của Lục Bắc Hoài lại nhìn xuống đất, ngòi bút ngừng lại một chút trên vở. Không cần đâu thiếu gia, vẫn là không nên lãng phí thời gian của cậu. Cậu cũng chưa nhìn qua đề này, tự nhiên bị nhắc đến Thẩm Thính Tư và Tạ Cảnh Sơ. Nếu cậu cần hỏi tôi có thể giúp đỡ cậu. Tống Thả thấy cảm xúc của Lục Bắc Hoài đang không tốt, bắt đầu quan tâm, nhưng lại đến gần hơn và nhỏ giọng hỏi, đừng ngại, cùng lắm thì về nhà tôi chỉ cậu. Giọng nói mềm mại dừng lại ở bên tai, nghe thấy thật kích thích, xẹt qua trong lòng, chọc đến tê dại, chạm đến một phần lòng thù hận đã tích góp từ trước đến giờ. Mâu thuẫn không thể hiểu được bỗng dưng xung đột. Lục Bắc Hoài đột nhiên nắm chặt bút. Ôi trời, nặng quá, có ai có thể giúp tôi không? Tống Thả nhìn thấy cô bạn cùng lớp ôm một đống vở khó khăn thì đứng dậy. Khi thấy Lục Bắc Hoài cũng muốn giúp, cậu nói, tay cậu đang bị thương thì đừng vội vận động, nhanh chóng bước tới, giúp cô ấy bê một ít vở mém xíu nữa là rơi xuống đất. Cảm ơn Tống thiếu gia. Cô bạn cùng lớp ngạc nhiên một chút, không ngờ Tống Thả lại đến giúp đỡ. Tống Thả đáp, không có gì, là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Cô bạn cùng lớp cười với Tống Thả, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhớ lại đây có lẽ là lần hiếm hoi nói chuyện cùng cậu. Tống Thả, cô bạn cùng lớp không nói gì thêm, ngồi lại vào chỗ của mình. Cùng bạn nữ ngồi kế bên lại không biết đang nói tới ai mà che miệng cười trộm. Tống Thả không nhận ra, cũng không ý định can thiệp vào những gì đang xảy ra. Là Lục Bắc Hoài, cậu bỗng cảm thấy hơi lạnh phía sau lưng. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại nhìn chằm chằm cậu như vậy? Cậu không phải chỉ là muốn giúp đỡ mọi người thôi sao? Cậu ngồi trở lại vị trí của mình, cảm thấy tay bị chọc chọc, ngay lập tức nhận ra là Thẩm Thính Tư. Tống Tống, sao hôm nay cậu lại cười nhiều thế? Thẩm Thính Tư nghiêng người ngồi, đặt chân dài trên lối đi nhỏ, điều chỉnh thân thể hướng về phía Tống Thả, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu. Cậu trước đây ít khi cười như vậy lắm. Tống Thả cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không, cậu không nên để họ phát hiện. Cậu cũng không cười nhiều lắm, theo bản năng nhìn về phía của Lục Bắc Hoài, lại phát hiện Lục Bắc Hoài cũng đang nhìn cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh. Ồ, vậy là tốt hay không tốt? Tạ Cảnh Sơ ngồi ở phía trước cũng quay lại, nghiêng người đặt cánh tay lên bàn mặt của Tống Thả, tiến lại gần, nhìn chăm chú vào mắt cậu và cười. Cậu cười lên rất đáng yêu. Tên Chu Minh kia hôm nay chắc xin nghỉ vì mệt rồi. Không phải là do cậu yêu đương đó chứ? Thẩm Thính Tư hỏi. Tống Thả, cậu chưa từng nghe qua là một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ sao? Tạ Cảnh Sơ và Thẩm Thính Tư liếc nhau, không nhịn được cười, mỗi người nói một câu. Thật là đáng yêu. Tống Thả cảm thấy bên cạnh dường như có một ánh mắt đang nhìn mình. Cẩn thận nhìn qua, phát hiện Lục Bắc Hoài đang nhìn cậu một cách nghiêm túc, ánh mắt đầy u oán như một chú chó lớn. Cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, ngón tay khẽ meo meo mà chọc vào người Lục Bắc Hoài. nhanh chóng lại gần và nói, cậu cũng có thể cười mà. Lục Bác Hoài bất ngờ không kịp phản ứng, Tống Thả nhanh chóng đổi chủ đề. Chỉ vào Thẩm Thính Tư, cậu mới đáng yêu, rồi lại nhìn sang Tạ Cảnh Sơ. Cậu mà nói chuyện nhỏ một chút cũng đáng yêu. Xử lý công bằng rồi. Vậy là mọi chuyện đều đi đúng hướng rồi đi. Một màn này bị các nữ sinh ngồi đằng sau che miệng cười trộm. Cười đến khóe miệng cong lên. Không thể nhịn cười được. Cuối cùng chỉ có thể véo nhau cho đừng cười nữa. Tất cả mọi người đang cười. Nhưng chỉ có một người ngẩn ngơ. Nhìn chăm chú vào tờ giấy nháp. Cảm thấy hỗn loạn. Cười, có gì mà buồn cười chứ? Ai cũng cười vậy hết vậy. Buổi chiều, sau khi học vi tích phân xong, Tống Thả được gọi đến văn phòng giáo viên. Khi ra ngoài, cậu nhận ra Lục Bác Hoài đang đứng ở phía không xa. Quay lưng về phía văn phòng, đang gọi điện thoại, hình dạng cao lớn của Lục Bác Hoài dường như có chút cô đơn. Khí thế trầm tĩnh. Làm cho Tống Thả tự hỏi đang xảy ra chuyện gì. Được rồi, tôi sẽ nộp sớm. Lục Bác Hoài cắt máy, quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt mong mỏi của Tống Thả. Ánh mắt đen thẫm nhưng rồi lại thu lại. Cậu không vui sao? Tống Thả nhận ra cảm xúc đang không ổn của Lục Bác Hoài. Trong những ngày qua, cảm xúc của hắn quả thật không ổn. Cậu nghe thấy hắn nói nộp sớm có nghĩa là có lẽ hắn đang nói về ba mình. Tôi sẽ xin nghỉ chiều nay để đưa ba tôi đến bệnh viện. Lục Bác Hoài nói nhẹ nhàng. Giọng điệu không có cảm xúc. Tôi sẽ đi xem ba tôi. Tôi sẽ đưa cậu đi. Tống Thả duỗi tay nắm lấy cánh tay của Lục Bác Hoài. Cậu nghĩ trong lòng. Cuối cùng cũng nói ra được điều này. Cậu lo lắng. Nếu mối quan hệ giữa hai người quá thân mật. Có thể khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Quan trọng nhất là sự việc này. Thực sự là để Tống Thả chấp nhận ba mình. Làm cho Lục Bác Hoài quay trở về với gia đình thật sự của hắn. Như vậy mới không làm Lục Bác Hoài chịu càng nhiều ủy khuất hơn. Rồi lại làm thế nào để đền bù các hành vi vũ nhục Lục Bác Hoài của Tống Thả trước kia. Nói thật. Có thể sẽ trở thành bóng ma cả đời của Lục Bác Hoài. Bắt nạt là một hành động đáng sợ. Cũng không phải nói đền bù là có thể chữa lành tất cả chấn thương tâm lý được. Lục Bác Hoài nhìn chằm chằm vào Tống Thả. Với ánh mắt nghiêm túc và lo lắng. Sau một lúc im lặng mới mở miệng. Tại sao gần đây cậu lại đối xử tốt với tôi như thế? Vì trước đây tôi đã không đối xử tốt với cậu. Tôi muốn bù đắp cho cậu. Tống Thả trả lời thật lòng. Ánh mắt của Lục Bác Hoài có một chút sự run rẩy. Chỉ vì điều này à? Tống Thả bất ngờ một chút. Nhưng rồi lại nói. Đúng, đúng vậy. Tôi cũng muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn. Không được sao? Cảm ơn. Lục Bác Hoài gật đầu. Tống Thả, thật khó để không cảm thấy một chút bối rối. Và vì để chiều nay có thể dẫn Lục Bác Hoài đi bệnh viện, Tống Thả đã phải đi đến nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu gọi điện cho ba của mình, giải thích rõ ràng và chi tiết về mục đích của mình. Và một lần nữa yêu cầu giúp Lục Bác Hoài nộp viện phí. Ba, con đáp ứng ba, ít nhất là đậu vào Đại học Thường Thanh Đằng, có thể hay không giúp ba của Lục Bác Hoài được không? Cậu biết rằng nếu việc thỉnh cầu này xảy ra trong cốt truyện phía sau, 90, khả năng là ba ruột của Tống Thả sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Việc trao đổi thân phận đứa con thật của Tống gia là một vấn đề nghiêm trọng. Không phải nói là có thể đền bù được những thiệt hại về mặt tâm lý cho gia đình họ. Dù sao hiện tại nó đã thành hiện thực. Điện thoại im lặng một chút rồi nói, con à. Ba tôn trọng lý tưởng cao cả của con. Nhưng con lấy gì để thuyết phục ba đây? Tống Thả suy nghĩ một chút. Chính bản thân mình từng nghe chị kể nhiều về các tiểu thuyết hào môn. Bỗng cậu nghĩ ra một cách. Đây thực sự là một canh bạc lớn. Ba, nếu ba giúp Lục Bác Hoài, con mà không đậu vào trường Thường Thanh Đằng thì ba có thể tự sắp xếp chuyện hôn sự của con. Điện thoại lại trầm mặc. Một lát sau, con trai, con như thế nào đột nhiên để bụng chuyện của Bắc Hoài như vậy? Lương tâm đột nhiên trỗi dậy sao? Tống Thả, quá mức chân thật. Ba, ba trước tiên đừng nói vậy. Có muốn đánh cược hay không? Vậy con có biết ba của Bắc Hoài bị bệnh gì? Yêu cầu viện phí là bao nhiêu không? Tống Thả nghe ba Tống nói vậy, nhíu mi lại, cậu nào biết được, cũng không dám hỏi Lục Bắc Hoài. Người này một khi tan học đã biến mất, trên cơ bản là đến khuya mới trở về. Ba của Bắc Hoài bị bệnh bạch cầu, nhưng thời gian này lại dẫn đến suy tim nên đã ở trong ICU một tháng rồi. Mỗi ngày đều yêu cầu viện phí gần 20 vạn. Chưa tính việc tìm kiếm tủy xương thích hợp để cấy ghép, các liệu pháp hóa chất, xạ trị, truyền máu hoặc các liệu pháp miễn dịch khác. Con à, ba biết con đối với Bắc Hoài mềm lòng, nhưng số tiền này có thể cần đến hàng trăm vạn. Trái tim Tống Thả run rẩy. Cái gì? Bệnh bạch cầu? Xong rồi, Bắc Hoài mượn ba 20 vạn. Nhưng bà nghĩ số tiền này chắc chắn sẽ được sử dụng hết nhanh thôi. Bà của Bắc Hoài bị bệnh bạch cầu đang ở giai đoạn nghiêm trọng. Tuổi tác đã cao, lại có nhiều biến chứng. Không phải vấn đề là chúng ta có đủ số tiền này hay không, mà là chúng ta cần xử lý tình huống này một cách thích đáng và chu đáo. Số tiền này là Bắc Hoài cùng ba bảo đảm, nói sau này cũng sẽ quan tâm con vì bản hiệp nghị. Ba mới đáp ứng cho hắn mượn, cũng không thu của nó nửa phần tiền lãi. Ngày sau hắn có năng lực trả lại cũng có thể. Dưới tình huống như thế mà nó chỉ mượn 20 vạn đã nói lên hắn biết năng lực của chính bản thân. Trong tương lai nó có thể trả lại nhiều tiền như vậy sao? Nếu chúng ta cứ như vậy giúp nó sẽ nguyện ý nhận sao? Con hẳn nên biết, hắn rất kiên cường. Có thể không muốn chúng ta nói ra lời đề nghị này. Và không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng nhận lấy sự từ thiện. Tống Thả cảm thấy đầu mình vang lên ầm ĩ cuộc nói chuyện vừa nãy. Lục Bắc Hoài thế nhưng đã mượn 20 vạn. Lại nói buổi tối hắn rốt cuộc là đang làm cái gì nữa chứ? Một thiếu niên mới chỉ cao trung, làm sao có thể có đủ tiền để chi tiêu lớn như vậy cho việc chữa bệnh? Sau khi cúp máy, cậu ngồi suy nghĩ lâu trong nhà vệ sinh, tâm trạng càng thêm chua xót. Trong quyển tiểu thuyết này, người khổ nhất chính là Lục Bắc Hoài. Rõ ràng thân phận chân chính là thiếu gia nhà giàu, lại bị người khác cố ý đánh cháo thân phận, bị thiếu gia giả từ nhỏ khinh nhục, cuối cùng lại phải chịu đựng áp lực nợ nần để chữa bệnh cho người khác. Và cuối cùng còn phát hiện ra rằng đây không phải là ba ruột của mình, mà là người đã đánh cháo thân phận của hắn từ nhỏ. Tất cả những điều này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Làm sao bây giờ? Ở hành lang của phòng chăm sóc đặc biệt, Tống Thả dừng lại ở trước cửa kính, nhìn vào bóng dáng cô đơn bên trong. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua lớp kính pha lê, phản chiếu lên giường bệnh, nơi một người đàn ông trung niên nằm ngủ, nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, các y tá đang đi lại quanh giường để kiểm tra tình trạng của ông. Thiếu niên cao lớn trầm mặc không nói mà nhìn chăm chú vào ba mình đang nằm trong phòng bệnh. Quanh thân tản ra áp suất trầm thấp, cả người căng thẳng đến không thể phát hiện cơ bắp đang căng chặt. Cánh tay quấn lấy băng gạc cuối cùng là không nhịn được. Khẩn trương nắm chặt lấy ống quần, dùng sức đến nỗi các khớp xương hiện lên, cảm xúc đang bị khắc chế tới cực điểm. Đúng lúc này, một bàn trắng nõn vươn ra, bắt lấy cánh tay đang phát run kia. Tôi sẽ cho ba của cậu tủy xương để cấy ghép. Lục Bắc Hoài nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở người đang nói, đôi mắt đầy ôn nhu nhưng lại sáng sủa. Tống Thả ngửa đầu nhìn hắn, nâng cao mày và cong đôi mi. Cậu đừng lo lắng, cách chương.